Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Hận Thượng Nàng. Bên trong xe thực yên tĩnh, bởi vì đi thời điểm, Đào Lâm đã đem trên đường tạp vật thanh lý sạch sẽ. Che ở trên đường xe cũng đã lợi dụng không gian chuyển khai. Lúc này trên đường tay đã cực kỳ bình thuận, cho dù gặp được cá biệt tang thi cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, bọn họ liền đến xuống xe địa phương. Củ hành xe còn đứng ở ven đường, bởi vì trước đó ra cố qua, nhưng là không có gì đại tổn thương. Vu Dương đem hai người oanh xuống xe. Đi này nửa đường đã đủ tâm tắc, hắn kiên quyết không lại mang theo bọn họ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải lấy ơn báo oán nhân. Đào Lâm tự nhiên là minh bạch, chỉ là thấy hắn như vậy, vẫn là nhịn không được chế nhạo hắn. Thật nhỏ mọn, Vu Dương trường nàng, ta là vì ngươi, ngươi nhưng lại nói ta keo kiệt. Chuyện này sau Tô Tần chỉ sợ muốn hận thượng ngươi. Ngươi về sau khả cẩn thận một chút. Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm cấp Thường Nhã bú sữa, gật gật đầu. Tiểu Thường Nhã, ngươi thực ngoan, này một đường đều không có cho ta quấy rối. Thường Nhã cầm lấy tay nàng, rầm rầm uống sữa, mắt to chớp chớp xem nàng, thuần khiết bộ dáng tốt giống muốn đem nhân hòa tan điệu. Đào Lâm mềm lòng, lại nói không nên lời khác nói đến, chỉ lo ông nàng, vô cùng cao hứng ngoạn, đối với nàng này chẳng hề để ý thái độ. Vu Dương là thực có ý kiến, nhưng có ý kiến có năng lực thế nào? Đào Lâm chính mình sự tình, còn phải chính mình để ở trong lòng. Hắn nhân cơ hội sờ soạng nàng đuôi một phen. Ngươi nghe được không? Đào Lâm một cái giật mình tỉnh qua thần đến, giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhớ kỹ, ngươi đừng sờ loạn thân, đều thân qua, sờ một phen như thế nào? Vu Dương bất mãn lầu bầu, đồng thời tả liếc Đào Lâm liếc mắt một cái. Nàng vẫn là giống trước kia như vậy, thủy linh linh, phấn nộn da thịt không có biến hóa. Ngay cả ở mặt thế lý, cũng như trước như thường lui tới bình thường ngăn nắp lượng lệ, thập phần hảo xem. Vu Dương càng xem càng là vui sướng, cao hứng. Lâm Lâm Money, Đào Lâm run lên cái giật mình, theo bản năng nói, đừng gọi ta Lâm Lâm, nhất kêu Lâm Lâm nàng sẽ nhớ tới Đường Khiêm, rõ ràng là phụ thân của nàng, lại chưa từng có cùng nàng đứng chung một chỗ, ngược lại luôn luôn tại ân ủi Đường Y Y. Đường Y Y sau, hắn luôn luôn lưu trữ nàng trụ ở bên kia. Đào Lâm lại không hiểu, rõ ràng chính mình mới là hắn nữ nhi, hắn làm sao có thể không cố gắng? Không phải đâu, dù sao kết quả còn không có lấy đến, nàng cũng không thể xác nhận. Tóm lại, thẳng đến giờ phút này, Đào Lâm đối Đường Khiêm như trước là có nghi ngờ. Nàng hy vọng hắn là phụ thân của tự mình, nhưng là không hy vọng hắn là như vậy phụ thân. Nàng không nghĩ nhường hắn trụ trì cái gì công đạo, làm cái gì thiết diện vô tư nhân. Nàng chỉ hy vọng phụ thân của tự mình có thể nhiều quan tâm một điểm, nhiều duy trì chính mình một điểm. Khả là như vậy ôn nhu, nàng ở Đường Khiêm trên người tìm không thấy, vì thế liền gấp đôi bài xích. Vu Dương sắp sửa xuất khẩu trong lời nói, lại nuốt trở về, nở nụ cười một chút. Tiểu đào tử, Đào Lâm nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, không có phản đối, chỉ cười cười, liền tiếp tục cấp Tiểu Thương Nhã bú sữa. Ngươi chậm một điểm a, Củ Hành ca ca, ngươi chậm một chút a. Tô Tần bực mình hô, hiện tại lại không cần truy người, chạy nhanh như vậy làm gì? Củ Hành xem đều không xem nàng, tiếp tục lái xe, một cước chân ga đi xuống, tốc độ cơ hồ bay lên. Đường cái đi qua, Đi lên bùn đất đường nhỏ, ô tô bắt đầu sóc nảy. Tô Tần trong bụng lại bắt đầu khó chịu, nàng cổ họng ngứa, đặc biệt tưởng phun, nhưng là nàng phun không được, trong bụng không này nọ, chỉ có một cỗ cổ toan thủy hướng lên trên phản, ghê tởm khó chịu, sắc mặt lại tái nhợt lại kém, nàng ủy khuất xem củ hành, mắt nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa khóc ra, củ hành ca ca, củ hành ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục gia tốc, đi thời điểm dùng xong non nửa thiên, trở về thời điểm bất quá hơn một giờ, có thể thấy được củ hành lái xe tốc độ có bao nhiêu nhanh. Vừa đến căn cứ, củ hành lập tức nhảy xuống xe, cũng không chờ Tô Tần xuống dưới, bước nhanh đi vào ký túc xá, hắn vội vàng đi hội báo, Tô Tần muốn nhường củ hành phù nàng một phen. Khả củ hành đã sớm chạy mất, nơi nào đã cho nàng một ánh mắt, Tô Tần thực thương tâm, nàng cho tới bây giờ không bị nhân như vậy, xem nhẹ qua. Nhất là luôn luôn đau nàng nhiều một chút củ hành lại chưa từng có cho nàng bại qua loại này sắc mặt. Ủy khuất, phẫn nộ, cùng trong bụng toan thủy cùng nhau nảy lên đến, Tô Tần rốt cục chống đỡ không được, nhất mở cửa xe. Oa một tiếng phun ra, khả nhổ ra cũng không có gì này nọ, chính là một ít làm người ta buồn nôn toan thủy. Nàng nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, đỡ cửa xe tiếp tục phun, giống như phải sở hữu bất mãn hỗn hợp vị toan cùng nhau nhổ ra giống nhau. Trước mắt mông lung, chua xót khó nhịn, nàng ủy khuất điệu lệ, đạp đạp đạp, có tiếng bước chân tới gần. Một cái mặc quân trang nam nhân chạy tới, Tô Tần, người hoàn hảo, Tô Tần ở những người này chung cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Rất nhiều người đều nhận thức nàng, mà nàng luôn luôn ngọt khả nhân hình tượng lại xâm nhập nhân tâm. Cho nên nam nhân nhìn đến nàng như vậy khó chịu tự nhiên hội sinh ra thương hại chi tâm mani Tô. Tần ủy khuất lắc đầu. Ngươi có thể cho ta một chén nước sao? Vì trang đồ ăn, ta đem trong không gian thủy đều đã đánh mất. Một điểm cũng không có, nhìn xem. Này Lê Hoa mang vũ cỡ nào đáng thương. Này vì căn cứ tâm cỡ nào hết sức chân thành. Nam nhân theo đáy lòng sinh ra yêu thương chi tâm. Bận phù nàng ở một bên trên tảng đá ngồi. Ngươi chờ. Ta phải đi ngay, Tô Tần nhìn theo hắn đi xa. Hốt trước mắt trượt lóe, cách đó không xa dưới ánh trăng, có hai người chính tướng cùng rời đi. Mặc dù cách có chút xa, nhưng là Tô Tần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đến đó là Đào Lâm cùng Vu Dương. Vu Dương cũng không biết ghé vào Đào Lâm bên tai nói gì đó. Đào Lâm che miệng nở nụ cười, hai người vai kề vai, tay cầm tay, tiểu thường nhã ghé vào Đào Lâm trên lưng, không ngừng vung tay nhỏ bé cánh tay, từ xa nhìn lại như là hài hòa người một nhà, nhưng là Tô Tần biết, kia đứa nhỏ là Đào Lâm, không phải Vu Dương, dựa vào cái gì nha? Nàng một cái sinh qua đứa nhỏ nữ nhân cư nhiên cũng có thể gặp được Vu Dương tốt như vậy nam nhân. Mà nàng một cái hoa cúc khuê nữ, mà ngay cả một cái đau lòng chính mình người đều không có. Củ hành còn bỏ xuống nàng chạy, Tô Tần càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ủy khuất, hai tay gắt gao vuốt ve quần áo, cơ hồ đem trên người quần áo tê lạn. Tiểu tiện nhân, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tô Tần đem răng nanh cắn kẹo kẹt rung động. Hận không thể đem Đào Lâm đặt ở miệng ăn nát. Ăn nàng thịt uống nàng huyết. Nàng hận, nàng ghen tị, nàng phẫn nộ. Đồng dạng nàng cũng không nại. Thứ một tiếng, góc áo vỡ vụn. Nàng giữ tợn cười, âm thầm cắn răng. Tiện nhân, ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Ngươi nam nhân cũng sớm hay muộn hội là của ta. Ngươi nói cái gì? Nam nhân thanh âm bừng tỉnh Tô Tần. Nàng ngẩng đầu lại khôi phục chính mình xinh đẹp bộ dáng. Không có gì, ta là nói trong bụng thật là khó chịu. Ngực cũng tốt đau, nàng vẻ mặt ủy khuất. Ôm ngực, thấp áo ngực hạ, đẩy đà cùng thật sâu khe rãnh như ẩn như hiện. Nam nhân âm thầm nuốt nhét ngụm nước miếng, mang tương thủy nhét vào trong lòng nàng. Cũng không tưởng thủy một chút sái xuất ra, hắt ở tại nàng ngực. May mắn, đây là nước lạnh, nếu không trong lời nói phi đêm này một đôi đẩy đà nóng thay đổi sắc không được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nam nhân vội vàng giúp nàng quét dọn. Ngươi làm gì, đồ lưu manh, Tô Tần hét lên một tiếng, phủi tay cho nam nhân một bạt tai, ôm ngực chạy. Nam nhân ngây ngẩn cả người, nhìn nàng rảo tốt bóng lưng, gian nan liếm liếm khô ráp môi, trên tay trắng mịn xúc cảm do tồn, thân thể mỗ cái không thể ngôn nói bộ vị, nhưng lại ẩn ẩn xu thế. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.